Suy nghĩ một hồi quyết định xem phim trên điện thoại, vừa cầm lên đã có tin nhắn từ số lạ, nội dung thẳng thắn đả kích người nhận. Jeon Jung-kook, người gây tai nạn cho mẹ cậu 2 năm trước chính là Kim Tae-hyung. En chép 45, tao mệt quá, tao thiếu muối quá. Chấm, Happy Tae-hyung đây, cách chương.